Chương 2276, 2537 đổ một cái thế giới. Ngươi cũng phát hiện sao hắn hôm nay tinh thần cha nở dê tha y Lâm Thiên Diêu đã ở âm thầm đối với Đông Hoàng truyền âm. Đạo hữu, nhưng là có cái gì không đúng địa phương sao? Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, phát hiện vẻ mặt của hắn có dị dạng sau đó, cái này mở miệng nói. Đích xác có một cái kỳ quái địa phương, ta hết sức tò mò, ngày ấy, đạo hữu ngươi nói cái kia bốn chữ, cùng một phe này cổ giới đến cùng có quan hệ gì? Ngày ấy, dường như ngươi nói chỉ là phân nửa. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, đồng nhiên linh cơ nhất định nói rằng, ngày ấy, Đa Bảo đạo nhân chỉ nói là cái kia bốn chữ, phải làm ứng nghiệm ở Hắc Sắc Cự Thành, thế nhưng, thực sự liền đúng như vậy đơn giản sao đạo hữu, kỳ thực cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như thế. Ngươi nếu đã biết Dô Y Thiên Không Chi Thành có thể huyền phù ở trong bầu trời, chính là bởi vì treo không thạch, thế nhưng, ngươi nhưng không biết cái kia treo không thạch là thế nào tạo ra tới. A Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi động, thế nhưng nét mặt lại như cũ bất động thanh sắc nói ra, ta biết, chính là từ dưới khai thác ra. Hơn nữa, còn có chút tiêu hao võ thuật, còn có nguy hiểm to lớn, thường thường khai thác 1 mét vuông treo không thạch, bình quân sẽ chết cái trước người. Ngươi chỉ biết một, cũng là không biết thứ hai, càng không biết thứ ba. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, sau đó, hắn thoáng một trận, lúc này mới tiếp lấy nói ra, cái kia treo không thạch, vì sao có thể có như vậy thần kỳ năng lực, đây là thứ hai mà cái kia treo không thạch như vậy vật kỳ dị, lý nên vô cùng rất thưa thớt mới đúng, thế nhưng ngươi cũng biết, Thiên Không Chi Thành bên trong đến cùng giấu bao nhiêu treo không thạch, đây là thứ ba cũng xin đạo hữu giải thích cho ta. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, nói thật, lúc trước hắn vẫn không cảm giác được hai điểm này rốt cuộc là cổ quái. Thế nhưng hiện tại vừa nghĩ, tình huống này, đích thật là bất khả tư nghị cực kỳ. Treo không thạch, lúc đầu chỉ là thông thường linh thạch, ở vô cùng lâu đời niên đại, thiên nhân tộc nhân, ngẫu nhiên phát hiện ở huyết tinh chi địa khai thác ra linh thạch, vốn có thể làm cho vật thể huyền không năng lực, vì vậy, mệnh danh loại này tảng đá, vì treo không thạch. Ngay cả treo không thạch, vì sao có loại này năng lực? Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó thần sắc trịnh trọng nói ra, đó là bởi vì có linh tính máu tươi tế tự, mà cái kia chủng tộc tiên huyết lại có thể so với nhân tộc tiên huyết, càng thêm có linh tính đâu. Trong nháy mắt băng lánh đem Lâm Thiên Diêu cả người vây quanh, trong chớp nhoáng này, hắn đã hiểu tất cả mọi chuyện. Ngươi không biết, thiên nhân tộc đối đãi như vậy nhân tộc, chính là muốn duy trì Hắc Sắc trong thành lớn cục diện hỗn loạn, chỉ cần có nhân tộc sinh bệnh, hoặc là thụ thương, thiên nhân tộc sẽ đem bọn họ mang đi, sau đó, ném tới khu vực khai thác mỏ, lấy máu tươi của bọn họ, tới ôn dưỡng linh thạch, ngẫm lại màu đen kia trong thành lớn loài người số lượng a, lần này ngươi dù sao cũng nên minh bạch, vì sao, sẽ có nhiều như vậy treo không thạch đi. Đa Bảo đạo nhân đều nói như thế minh bạch, Lâm Thiên Diêu nếu là còn không minh bạch, cái kia sự thông minh của hắn, tuyệt đối có vấn đề. Đây mới là, cái kia bốn chữ chân ý đúng không? Lâm Thiên Diêu thanh âm khô khốc hồi đáp. Hắn không nghĩ tới, chân tướng, dĩ nhiên là tàn khốc như vậy. Đối với, hoặc là cũng không đúng. Nơi này linh thạch có như vậy đặc tính, cho nên nơi đây mới có thể được ban cho dư cái kia bốn chữ. Hơn nữa, lấy thông minh của ngươi, cũng mới có thể nghĩ đến, ngươi hôm nay làm tất cả, e rằng, chỉ là minh nhật hoàng hoa. Lâm Thiên Diêu minh bạch hắn nói ý của lời này, bởi vì có treo không thạch tồn tại, bởi vì mỗi người đều có cùng với chính mình, cho nên, Đa Bảo đạo nhân cho rằng, chính mình không giải cứu được một phe này cổ giới nhân. Hắn chỉ là nói cho ngươi một bộ phận chân tướng của chuyện, thế nhưng tuyệt đối còn che giấu rất nhiều. Đông Hoàng đang âm thầm đối với Lâm Thiên Diêu truyền âm nói rằng, Lâm Thiên Diêu cho mày. Đông Hoàng nghĩ tới sự tình, hắn làm sao không nghĩ tới. Chỉ là, muốn để Đa Bảo đạo nhân mở miệng, cũng là không gì sánh được chắc trở. Hắn cũng không tin tưởng, một phe này cổ giới, từ sinh ra tới nay chính là như vậy, tuyệt đối là ở chính giữa xảy ra biến cố gì, mới có cổ quái như vậy. Chỉ là, Đa Bảo đạo nhân không nói, hắn lại làm thế nào biết đạo hữu có ý tứ là, nơi này nhân tộc, sẽ không bỏ rơi loại này treo không thạch đúng không? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân nói rằng, nếu không sẽ không bỏ rơi. Chỉ sợ còn có thể làm tầm trọng thêm. A Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, ánh mắt của hắn là như vậy bình thản. Trong thiên cung, tuy là chứa đựng rất nhiều treo không thạch, thế nhưng trung quy sẽ hữu dụng xong cái kia một ngày, tới khi đó, ở tại trên thiên cung, sở hữu đạo pháp nhân, sẽ làm như thế nào đâu? Bọn họ đã thành thói quen tài trí hơn người ưu việt tính. Mà bây giờ, đã không có treo không thạch, bọn họ thiên không chi thành, liền muốn rơi ở đại địa bên trên, bọn họ sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy sao? Không cho phép. Có thể làm được gì đâu? Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói. Tuy là đáy lòng đã mơ hồ có đoán một chút, thế nhưng lúc này, hắn như cũ nói như vậy. Bọn họ sở hữu đạo pháp, bọn họ là cường đại nhất nhân tộc, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ mạo hiểm rơi xuống phiêu lưu, đi khai hoang treo không thạch sao? Không phải bọn họ đi, như vậy nên ai đi đâu cho nên, ngươi làm đây hết thảy, kỳ thực không có ý nghĩa gì, tất cả, cũng đều sẽ trở lại nguyên điểm. Đa Bảo đạo nhân thanh âm cũng vô cùng bình thản, thế nhưng lời nói ra, cũng là như vậy khiến người ta trong lòng run sợ. Lâm Thiên Diêu không cần nhắm lại con mắt, cũng có thể tưởng tượng ra được vậy là như thế nào một bộ tràng cảnh. Hoàn toàn chính xác, Đa Bảo đạo nhân, nói vô cùng có đạo lý. Đây chính là nhân tính, ngươi là không cách nào thay đổi. Bọn họ là tội nhân, nên đụng phải như vậy nghiêm phạt. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, nói rằng từng chữ. Ta không phải cho là như vậy. Cho dù ngươi nói đều là đúng, thế nhưng, ta muốn, nơi này tương lai, cũng không thấy sẽ giống như là như ngươi nói vậy như vậy như thế nào. Ngươi ta đánh một cái đổ A liền đổ cái này thế giới tương lai, đến cùng sẽ là như thế nào. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, trong ánh mắt của hắn, tản ra ánh sáng kinh người mang. Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, sau đó mỉm cười. Vậy được rồi, chỉ là, không biết, tiền đặt cược là cái gì chứ?